Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chém xuống Côn Lê, mưa máu rơi thiên địa, sát phạt khí ngập trời, toàn bộ thiên địa đều đọng lại mấy phần, tiếng la giết biến mất không còn một múng, vô số người run rẩy con mắt quét về phía không trung hai đoạn tàn thi, có người đều dọa sợ. Đây là tình huống thế nào? Đây chính là Côn Lê, ma tộc thiên tài siêu cấp, ngộ ra hỗn độn lôi điện ảo nghĩa tuổi trẻ cường giả. Nhưng là hắn lại bị đánh giết, hơn nữa còn là nhanh như vậy tốc liền bị giết chết. Này có phải là quá ung dung? Người xung quanh có chút không phản ứng kịp, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đạo Lăng thiếu tướng là làm sao làm được? Ma tộc chiến binh run lẩy bẩy, Côn Lê đế tộc thiên tài siêu cấp lại bị ở đây chém xuống, hơn nữa ngay ở côn bá trước mặt trực tiếp chém xuống. Toàn trường sôi trào, vô số nhân tộc chiến binh đều đang thét gào, thiên tài siêu cấp liền tại bọn họ mí mắt hạ thấp bị chém giết. Hơn nữa đối phương vẫn là côn vượng, trong lúc nhất thời toàn trường nhiệt huyết sôi trào. Giết a, ha ha ha, thoải mái, chưa từng giết như thế thoải mái quá, quá thoải mái, lão tử càng là thoải mái, ma tộc liền càng là thống khổ. Tiếng gào thét bồi hồi không ngớt, rất nhiều nhân tộc chiến binh đều ở thét dài, phát tiết nội tâm vui sướng. Chiến công điện một đám cường giả đều ở chấn hống. Chiến tích này quá to lớn. Thiên tài siêu cấp. Không phải ai dám giết liền giết. Một khi giết bằng thông ra một cái lỗ thủng lớn. Mà Côn Lê không phải là bình thường thiên tài siêu cấp. Nhưng là côn bá dòng dõi. Thậm chí Đạo Lăng đã từng chém giết quá côn vượng. Cái này Côn Lê cũng là côn tộc. Toàn bộ côn tộc năm đại thiên tài siêu cấp lại bị chém giết hai vị. Đây là đại tin tức, truyền đi sẽ náo động toàn bộ thần ma chiến trường. Nhân tộc liên minh cao tầng đều sẽ rung động. Đây là muốn đi vào vô địch tuổi trẻ cường giả hoành liệt bên trong. Hống, côn bá ngửa mặt lên trời phẫn hống, toàn bộ mái tóc múa tung. Đây là hắn xuất sắc nhất đời sau. Nhưng là hiện tại ngay ở hắn mí mắt hạ thấp bị chém xuống. Hơn nữa còn là như vậy dễ như ăn cháo. Sự đau khổ này côn bá không cách nào nhịn được. Hơn nữa đối phương vẫn là Long Kinh Vân đệ tử. Hắn cùng Long Kinh Vân có đại thù. Côn bá sát tâm như là biển đang phập phồng, tựa hồ muốn hống động toàn bộ thần ma chiến trường. Mi tâm đế tộc hoa văn đang điên cuồng thiêu đốt, muốn vỡ trời, ầm ầm, cách vô tận ranh giới, ma tộc chiến khu căn cứ rộng mở run rẩy dữ dội. Đây là một khẩu lệnh bài màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn dưới ngập trời bão táp, nương theo cuồn cuộn sắt khí tràn ngập toàn bộ ma tộc lãnh địa. Trời ạ, mau nhìn! Đế tộc hạ màu máu lệnh truy sát, là người phương nào dĩ nhiên sẽ dẫn tới đế tộc truyền đạt mạnh nhất lệnh truy sát. Đây là đại năng quân hầu mới có tư cách truyền đạt. Thần ma chiến trường chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn? Ma tộc chiến khu căn cứ trên dưới run rẩy dữ dội, vô số sinh linh sôi trào. Chuyện như vậy cực ít phát sinh, nhưng là một khi phát sinh sẽ làm cả thần ma chiến trường lại nổi sóng gió. Ma tộc đây là chuẩn bị làm lớn chuyện, thậm chí làm ma tộc chiến khu thống lĩnh được cụ thể tin tức thời điểm. Cả người sát khí sôi trào, hô hoán ma tộc rất nhiều chiến tướng xuất hành, là hắn, ngày xưa xông vào ta ma tộc chiến khu căn cứ. Chém giết quá ta ma tộc thiên tài siêu cấp côn vượng nhân tộc cường giả. Hắn dĩ nhiên chém giết Côn Lê. Ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa Côn Lê lại bị chém xuống ta ma tộc hai đại thiên tài siêu cấp. hơn nữa đều là đế tộc lại bị đồng nhất người chém xuống. Vô cùng nhục nhã, ầm ầm ầm, ma tộc chiến khu căn cứ đều ở Mãnh Diêu. Chiến khu đại môn liên tiếp mở ra, một đội lại một đội ma tộc chiến binh cuồn cuộn mà ra. Đây là đại quân xuất hành hình ảnh, tình cảnh cực kỳ chấn động. Sương mù bao phủ mấy trăm ngàn dặm không gian, ma tộc chiến đội quy mô lớn xuất hành, các loại hình thể to lớn ma thú hoành hành thiên địa, vô số chiến thuyền trên không trung khuấy động. Đây là thiên đại thủ bút, ma tộc chiến khu căn cứ chuẩn bị làm lớn chuyện, xuất hành mấy trăm ngàn binh mã hướng về ma tộc lãnh địa bắt đầu xuất kích. MK, điên rồi, ma tộc đã điên rồi. Nhanh truyền đưa tới tin tức để tông chủ cẩn thận hành sự, không biết phát sinh loại nào biến cố. Ma tộc căn cứ dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại này đại quân xuất kích tình cảnh. Lập tức thông báo đại hắc nhân thế gian thám tử rất nhanh sẽ điều tra đến ma tộc căn cứ biến cố. Thậm chí có nhân tộc liên minh tiên phong sứ giả cũng được cái này tin tức trọng đại. Ha ha, đại chiến muốn tới sao? Đại hắc ở luân hồi thánh địa bên trong chiếm được tin tức này. Trong lúc nhất thời tinh thần gấp trăm lần, quát, một trận chiến đấu muốn bắt đầu rồi. Chiến công bi còn không hỏa tốc tuyên bố nhiệm vụ, cùng ma tộc làm một vố lớn. Thần ma chiến trường cố nhiên mênh mông vô biên, thế nhưng đệ tam chiến khu tự có rất nhiều tiên phong sứ giả tra xét chiến trường đại cục. Một khi biết được tin tức, hỏa tốc đem sự tình lan truyền đến đệ tam chiến khu căn cứ. Ầm ầm, đệ tam chiến khu căn cứ bùng nổ ra một đạo màu máu pháp chỉ, ngang trời mà lên, khắc lại ở trong hư không, tỏa ra cuồn cuộn sát khí, phóng xạ toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ. Nhiệm vụ lớn, có nhiệm vụ lớn truyền đạt, là chiến công bi tự mình truyền đạt nhiệm vụ lớn. Mấy chục năm khó gặp một lần a, loại nhiệm vụ này một khi truyền đạt, khen thưởng chiến công toàn bộ đều là tăng gấp đôi. Đệ tam chiến khu căn cứ náo động, nơi sâu xa thức tỉnh ra ngọc trời ngọn lửa chiến tranh. Một cái hình thể nguy nga cái bóng nhanh chân chạy đi ra, mâu như lãnh điện, khí áp vòm trời. Đại tướng quân ra tay, toàn trường đều run. Đây là đệ tam chiến khu đại tướng quân, trên căn bản không hỏi sự, vẫn tọa trấn đệ tam chiến khu căn cứ. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên ra tay. Đệ tam chiến khu các tướng sĩ, hỏa tốc tùy tùng ta xuất kích. Ta chiến công điện phó tướng quân chém xuống Côn Lê, ma tộc chuẩn bị làm lớn chuyện, càng là truyền đạt mạnh nhất lệnh truy sát. Đại tướng quân thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ đệ tam chiến khu. Trong lúc nhất thời ồ lên một mảnh, Côn Lê lại bị chém xuống ở thần ma chiến trường. Vị này nhưng là ma tộc danh vọng rất lớn thiên tài siêu cấp A. Đến cùng là vị nào phó tướng quân làm ra, không rõ lắm, nên không phải cái gì phàm nhân, sợ là chúng ta nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp làm ra, hẳn là như vậy. Mau nhanh giết tới, đại tướng quân tự mình dẫn đường, cùng ma tộc làm một vố lớn, toàn bộ đệ tam chiến khu. Gió nổi mây vần, sóng biển ngập trời, loại này đại chiến đang nổi lên. Hai đại tiên phong quân đã bắt đầu hỏa tốc đi nhanh, hướng về ma tộc lãnh địa bắt đầu bôn tập. Lão già, ngươi quỷ gào gì? Đạo lăng cầm nhuốm máu thiên mâu, toàn thân sát khí cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Côn Bá, quát lên, mau chóng lăn lại đây đền tội. Trước tiên chạm ngươi phân thân, ở chạm ngươi bản tôn. Bốn phía đều run, bị đạo lăng lời nói chấn động rồi. Côn Bá bản thể nhưng là một tôn đại năng cường giả. Đạo lăng muốn sắc phong nhất phẩm quân hầu ý nghĩ đã rất lâu. Hắn ở nhân tộc liên minh tình cảnh nguy cơ, mà Long Kinh Vân lại đang bế quan, nhất định phải sắc phong nhất phẩm quân hầu. Hiện tại thánh thể con đường đã tu thành, lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ hai đối với đạo lăng cũng không có mảy may độ khó. Hơn nữa khổ tu tất nhiên đi vào nửa bước đại năng. Đến thời điểm chính là phong hầu ngày, khẩu khí thật là lớn. Côn bá gào thét, cuồng ngôn ta nghe có thêm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cỡ nào tư cách chém giết ta tôn này phân thân. Côn bá toàn thân tinh lực sôi trào, đại năng phân thân thiêu đốt ngọc trời sinh mệnh tinh hỏa. Huyết ngục ma đỉnh bị hắn lấy ra, hướng về đạo lăng cuồng phách mà lên. Leng keng, đạo lăng trong tay thiên mâu leng keng vang vọng, nằm dày đặc vũ trụ mật văn, hiện ra cuồng bá thiên hạ sức mạnh, bổ về phía huyết ngục ma đỉnh. Côn bá quyết tâm, đại năng phân thân đều bị hắn thiêu đốt tiềm năng, dẫn đến tôn này bảo vật cực đoan kinh người, vẫn cứ mạnh mẽ chống trụ tầng thứ ba sấm sét ba đánh. Mới vừa giao chiến một khắc, côn bá chớp mắt mà lên, căn bản không muốn làm lỡ mảy may thời gian. Hắn biết rõ đạo lăng nắm giữ một loại tăng cường thần binh bí thuật. Côn bá một cái tay khác trưởng nộ ép mà đến, ma vụ cuồn cuộn, nằm dày đặc đại đạo thiên văn, trực tiếp đè ép mà lên, thậm chí lòng bàn tay thai nghén một cái vũ trụ viên cầu. Khủng bố kinh thiên, dâng lên vũ trụ mênh mông thần lực, đè ép bốn phía trái tim của người ta đều muốn nổ tung. Côn bá tiện tay liền nặn ra một môn đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, muốn đem đạo lăng đánh cho trọng thương. Đối mặt một trường này, đạo lăng chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, toàn thể phóng thích ngập trời huyết khí vàng óng, trong cơ thể một cái đại dương màu vàng óng ầm ầm vận chuyển, thân thể thần tàng lực lượng bão táp một đoạn dài. Thậm chí đạo lăng cơ thể tỏa ra vô lượng áng vàng. Đây là xá lợi từ nước quý thần hiệu vận chuyển đi ra. Kích thiên thuật, đạo lăng gầm thét, cú đấm này đánh ra đạo lăng hiện giai đoạn kinh khủng nhất sức chiến đấu. Quyền thế như biển, kích trời liệt địa, hết chương.